Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, Xà Lợt Hội Nghị. Cái này, bởi vì lúc trước một kích căn bản đứng không dậy nổi Hyogoro, ngược lại là bởi vậy trốn qua một kiếp. Hắn run run lồng lộng đứng lên, mờ mịt nhìn xung quanh cảnh tượng chung quanh. Nước Wano lưu manh đầu mục, bị tất cả mọi người chỗ tôn kính, nam nhân không khỏi run giọng nói. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đã không có còn có thể đứng lên được người. Tất cả các võ sĩ tất cả đều ngã nhào xuống đất. Xem ra thê thảm vô cùng, làn da đỏ như máu, máu tươi trực tiếp từ trong da thẩm thấu ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đã không ở có thể động đậy người tồn tại. À, cái này kết thúc, hơi sảng khoái một chút. Louis duỗi lưng một cái. Vất vả các ngươi, khụ khụ ngươi hỗn đản này. Hyogoro tay chống tại trên mặt đất, lung la lung lay đứng lên. Bên trong miệng máu tươi còn tải chậm rãi tràn ra. Nhưng là phẫn hận, có thể hóa thành nhất là dư thừa năng lượng. Liền đến nơi này đi. Louis nói như vậy, nước Wano đã là ta đồ vật. Nước Wano thuộc về võ sĩ, thuộc về nơi này nhân dân. Người mục đích, vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Như thế giống giận, run run rẩy rẩy lão già hướng phía Louis phát khởi quyết tử trùng kích. Louis chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngón trỏ nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Vô hình bá khí đã đem cái lão nhân này bắn ra ngoài. Trên mặt đất lộn một hồi lâu đằng sau rốt cục không bò dậy nổi. Ngươi không có ý kiến sao? Louis quay đầu lại, nhìn xem y nguyên ngồi liệt trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Asura Doji thuận miệng nói. Trước đó đao bị Louis bẻ gãy đằng sau liền không ở phản kháng. Phảng phất đã mất đi đấu trí đồng dạng ngồi dưới đất, vẫn ngẩn người nam nhân quay đầu nhìn Louis. Liếc mắt, mờ mịt ánh mắt dần dần bắt đầu khôi phục thần thái. Trực câu câu nhìn chằm chằm Louis. Sau đó, cái này nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Kia là có thể làm cho nhìn người lưng phát lạnh dáng tươi cười. Tuyệt vọng, điên cuồng, tất cả đều ẩn chứa trong đó. Làm cho gọn gàng vào a. Mario, hắn nói, a, Louis có chút không hiểu rõ gia hỏa này là có ý gì. Lời này ý tứ đích thật là đang tán thưởng chính mình không sai a. Nước Wano sống lưng lại bị ngươi xinh đẹp đánh gãy. Asura Doji cười nói như vậy, thật vất vả đánh bại băng hải tặc bách thú tàn đảng quân khởi nghĩa nhóm. Trên cơ bản đoàn diệt tại Louis trên tay, vì cứu vớt tổ quốc của mình mà phấn khởi các võ sĩ, đều chôn xương ở đây, đã không có tại có thể vì quốc gia chém giết chiến sĩ, vì tự do mà tích xúc lực lượng từ đó tiêu vong. Ồ, dạng này à, Louis cười cười, dễ dàng như vậy bị đánh gãy sống lưng, vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đã từng đạo tặc đầu lĩnh sững sờ, ngươi tới làm bộ hạ của ta. Louis nói như vậy, ta đối với cái này nghèo khó phong bế quốc gia cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần hải lâu thạch như vậy đủ rồi, ngươi tới quản lý nó, muốn làm cái gì tùy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lần này, Asura Doji thật sự ngây ngẩn cả người. Ngươi là chăm chú, vì cái gì? Bởi vì ngươi là hiện tại duy nhất còn có thể nói chuyện với ta nước Wano người. Ta cũng không thèm để ý những chuyện này. Quốc gia này cho dù là hủy diệt cũng không quan ta sự tình không phải sao? Louis tùy ý nói, thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Làm sao có thể? Asura Doji rất rõ ràng, nếu như nói trong tuyệt cảnh còn có cái gì cơ hội lời nói. Vậy nhất định chính là hiện tại, chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Louis liếc mắt nhìn hắn, bật cười, vậy ngươi cần phải cố gắng. Rất tốt, như vậy đổ bộ đi. Nước Wano là đồ đạc của chúng ta. Bởi vậy băng hải tặc Mario đổ bộ nước Wano. Tại cái này cổ lão quốc gia chỗ nhấc lên gợn sóng có thể hoàn toàn không phải mấy câu liền có thể nói rõ ràng. Thật vất vả chờ đến hòa bình đến, nhưng lại lập tức im bặt mà dừng. Càng đáng sợ cường địch đến, thật vất vả nở rộ tự do chi hoa bởi vậy tàn lụi. Trong dự đoán phản kháng cũng không có đến. Băng hải tặc Mario tiếp quản quốc gia này thời điểm, một mảnh gió êm sóng lặng, nhất cấp tiến các võ sĩ đã trước một bước bị Luis tiêu diệt. Liền như là Asura Doji nói, quốc gia này sống lưng đã bị Luis đánh gãy, chỗ đó còn sẽ có dám đứng ra phản kháng ra hỏa. Còn không có triệt để phẩm vị quá tự do tư vị các bình dân. Chỗ cảm giác đến cũng bất quá là đi một cái Kaido. Đổi một tên khác mà thôi, cũng không có cái gì khác biệt. Cùng lúc đầu sinh hoạt so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Vô luận như thế nào, nước Wano đã thuộc sở hữu băng hải tặc Mario. Nơi này hải lâu thạch khoáng sản đã là thuộc về Luis. Thời gian trở lại hơi phía trước một điểm. Địa điểm là Red Line. Thế giới này cấu tạo kỳ diệu dị thường. Vờn quanh tinh cầu một vòng tồn tại có hai cái. Một cái là trên thế giới vĩ đại nhất hải vực, Red Line. Một cái là trên thế giới vĩ đại nhất lục địa, Red Line. Vờn quanh thế giới một vòng Red Line phía trên, một mực một mảnh hoang vu, độ cao quá mức kinh người, tăng thêm thổ chất nguyên nhân, trên cơ bản đều là nhân loại không cách nào lợi dụng. Nhưng là, phía trên này nhưng cũng không phải thật hoang tàn vắng vẻ. Một ít sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Tỷ như nói, ta tới thăm ngươi mụ mụ, rất khó tưởng tượng. Có người tại Red Line trên đỉnh tầng nham thạch phía dưới đào ra một cái cực lớn chỗ trống. Đây đối với đám thợ thủ công tới nói đích thật là nghiêm trọng khiêu chiến. Nhưng là đối với Katakuri dạng này hệ Paramecer thức tỉnh năng lực giả mà nói cũng bất quá là thức tỉnh để hoàn cảnh chung quanh đồng hóa. Sau đó tạo hình cuối cùng giải trừ năng lực quá trình thôi. Từ cấp độ này đi lên nói. Mỗi một cái hệ Paramecer thức tỉnh năng lực giả đều là ưu tú nhất kiến trúc công nhân. Mang theo một cái cực lớn bao khỏa, cũng sớm đã mù Katakuri nhưng còn xa so với thường nhân càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt. Cấp tốc đi xuống thang lầu, gian phòng cực lớn bên trong, hắn đem bao khỏa để xuống. Katakuri, góc tường, đã từng rong ruổi biển cả nữ nhân. Salus Linlan trên thân quấn quanh lấy hải lâu thạch, bị gắt gao trói buộc trên mặt đất, toàn thân cao thấp có thể động chỉ còn lại đầu còn có thể nghiêng đi đến xem con của mình. Vu bà đồng dạng kinh khủng khắp khuôn mặt là nổi giận. Người hỗn đản này, buông ra lão nương, khang lãng, cho dù là bị tối cao độ tinh khiết hải lâu thạch xiềng xích trói buộc. Cái quái vật này rằng co y nguyên để hải lâu thạch xiềng xích bắt đầu chi chi rung động. Phảng phất hoàn toàn không có bởi vì hải lâu thạch mà suy yếu bất lực đồng dạng. Tha thứ ta đi mụ mụ, đem trong tay bao lớn để dưới đất mở ra. Bên trong là tràn đầy xếp thành núi nhỏ đồng dạng món điểm tâm ngọt. Vì các huynh đệ tỉ muội an toàn, ta cũng chỉ có ra hạ sách này. Mario tên kia năng lực đến cùng có thể làm được một bước nào ta cũng không rõ ràng. Liền để ta đang quan sát một đoạn thời gian đi. Làm thịt ngươi, lão nương nhất định phải làm thịt ngươi. Salus Linlan giống giận, vô luận là ngươi vẫn là Mario tên hỗn đản kia. Lão nương đều muốn tự tay đem các ngươi đưa vào địa ngục nếu như ngươi thật có thể làm được lời. Nói. Ta bồi tiếp Mario cùng một chỗ cũng không có gì. Katakuri buông xuống món điểm tâm ngọt ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh ăn đi mụ mụ. Mario sự tình đằng sau lại nói, hắn sẽ một mực lưu tại nơi này giám thị mẹ của mình. Tuyệt đối không cho Mario tên kia bất kỳ thời cơ lợi dụng. Thẳng đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.